Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, giết chết. Hạ, loại thứ tư ác lang, vai cao chỉ cùng thanh lang không sai biệt lắm, trên người bọn họ bộ lông, giống từng mảnh lá cây một như sắp hàng, trong lúc mơ hồ, phảng phất còn mang theo lá cây kinh lạc văn lộ. Rất đẹp, cũng rất quỷ dị. Chẳng lẽ từ trước ta phỏng đoán thật đúng là đúng không? Lý Đại Hổ thu hồi ánh mắt, tự nói, phong nguyên tố, thanh lang, hỏa nguyên tố, xích lang, đích thổ nguyên tố, nham lang. Mà bây giờ, này loại thứ tư, tựa hồ cùng mộc thuộc tính có liên quan. Kim mộc thủy hỏa thổ, hiện tại còn kém một cái, kim nguyên tố. Còn chưa xuất hiện, mấy cái khác đều đã hiện thân. Xem như vậy, này ác lang bình nguyên thật vẫn hẳn đổi tên gọi là nguyên tố lang bình nguyên mới đúng. Hơi nhả ra tâm sư rồi một câu, Lý Đại Hổ đem trong đầu ý nghĩ đen tối thanh trừ sạch sẽ. Hạ chiến đấu mới mệnh lệnh, mà Diễm Sư Vương cùng ta cùng nhau vọt vào đem những kia bà vú tiêu diệt. Những thứ khác, đối phó những kia xích lang cùng nham lang. Một lần này, nhất định khiến cái chết của bọn nó được triệt để. Gào, truyền đạt mệnh lệnh một khắc kia. Tất cả ma hồn triệu hoán thú đều động nổi. Ma Diễm Sư Vương khổng lồ như núi nhỏ một như thân thể nhảy lên một cái. Nhanh chóng hướng về hướng xa xa loại thứ tư ác lang. Chạy trốn bên trong. Từng đoàn to bằng chậu rửa mặt tiểu tam sắc hỏa cầu. Dẫn đầu gào thét ra, Lý Đại Hổ cũng không cam chịu lạc hậu. Lực lượng cường đại tại hai chân bùng nổ. Cả người trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng. Sau Ma Diễm Sư Vương tốc độ cò nhanh hơn mấy phần. Danh xưng Mộc Lang, Thống Lĩnh, Đẳng Cấp, 13 Kỹ Năng, Mộc Linh Chi Quang, Mạn Đằng Triền Nhiễu. Hồi phục giới thiệu vắn tắt, ác lang nhất tộc bên trong thống lĩnh, nắm giữ mộc nguyên tố lực lượng, tự thân chiến lực cũng không đột xuất, nhưng lại có thể mượn mộc linh chi lực, ban cho tử vong không cao hơn nửa giờ đồng bạn sinh mệnh chi lực. Hướng theo khoảng cách rút ngắn, Lý Đại Hổ cũng dùng ma hồn chi nhãn, thấy được loại thứ tư ác lang thuộc tính. Quả nhiên như hắn suy đoán một dạng. Này loại thứ tư ác lang, nắm giữ mộc nguyên tố lực lượng, bản thân chiến lực không đột xuất, lại có thể khống chế địch nhân, sống lại đội hữu, quả nhiên này là bà vú. Khóe miệng hắn mang theo cười lạnh, tay niết giấu quyền, thẳng đến xích lại gần mình nhất một con mộc lang. Vậy sao, đem các ngươi làm thịt sau đó, xem các ngươi còn có thể hay không thể sống lại mình. Nhất tới gần cái kia mộc lang, chỉ kịp cho mình mặc lên tầng một nhàn nhạt lồng ánh sáng màu xanh lục sau đó. Liền bị Lý Đại Hổ một quyền đánh trúng, lồng ánh sáng bể tan tành, mộc lang trong nháy mắt bay ra 7-8 mét bên ngoài. Một trận tiếng xương cốt gãy thanh âm, hòa lẫn máu đỏ tươi, rơi đầy đất, một quyền, miểu sát. Cái kia mộc lang vẫn còn ở không trung cũng đã mất đi sinh mệnh. Thi thể đập xuống, còn đem mấy con né tránh không kịp đồng bạn cho đập người ngã ngựa đổ. Một mảnh hỗn loạn, mấy con xui xẻo, thậm chí bị lưu lại cự lực bắn cho chặt đứt xương cốt của. Gào thảm một loạt, ngao ô lúc này, những thứ khác mộc lang phân ra một bộ phận muốn ngăn cản Lý Đại Hổ tiếp tục tiến lên. Mà còn dư mấy con tất gầm nhẹ lên tiếng, bộc phát ra một đạo ánh sáng màu xanh, không vào cái kia đã tử vong cùng mấy con bị thương mộc lang trong cơ thể. Sau đó, tại Lý Đại Hổ trong ánh mắt, mới vừa tử vong cái kia mộc lang, lại một lần nữa vui sướng đứng lên, cùng đồng bạn của hắn cùng nhau, một bên khu động đến mặt đất bên trong thực vật dây leo ý đồ trói buộc chặt hắn. Một bên tản ra ánh sáng màu xanh, sống lại những kia lại lần nữa bị ma hồn triệu hoán thú đánh chết đồng bạn. Nhất phương giết, nhất phương cứu, trong lúc mơ hồ, cư nhiên tạo thành một cái quỷ dị thăng bằng, mong muốn dùng thủ đoạn như vậy tới dây dưa đến chết ta. Yên lặng quan sát rồi một hồi chiến cuộc, Lý Đại Hổ sắc mặt bình tĩnh, không có bất kỳ lộ vẻ giận dữ. Các ngươi đánh lầm rồi chủ ý. Gào, không cần Lý Đại Hổ chào hỏi. Bên cạnh của hắn Ma Diễm Sư Vương vào giờ khắc này bộc phát. Một đạo cao 2-3 thước tam sắc hỏa diễm vòi rồng xuất hiện ở nơi này, tại mưa như chút nước phía dưới. Nhìn tựa hồ tùy thời có khả năng bị tát, nhưng là tình huống hoàn toàn ngược lại. Tam sắc hỏa diễm vòi rồng dài ra theo gió, trong nháy mắt liền tăng vọt đến hơn 10 mét cao, 2-3 thước lớn bằng. Mưa như chút nước còn chưa tới gần, liền bị nó tản ra nhiệt độ trực tiếp bốc hơi thành hơi nước, tràn ngập thành xương trắng, từ từ bốc lên. Soát khi tam sắc hỏa diễm vòi rồng tăng vọt đến cao hơn 20 thước, 5-6 thước lớn bằng sau đó, Ma Diễm Sư Vương gầm lên giận dữ. Tam sắc hỏa diễm vòi rồng trong nháy mắt bao phủ ra, xông về Mộc Lang đàn. Ngao Ô Mộc Lang cảm ứng được nguy cơ, từng cái một chạy trốn chết. Nhưng là, còn không chờ bọn nó chạy trốn, Ma Diễm Sư Vương lại lần nữa ngưng tụ ra mấy đóa tam sắc hỏa diễm, thật nhanh rơi xuống xung quanh. Trong khoảnh khắc, một cái to lớn quyển lửa đem tất cả Mộc Lang cho vây vào giữa. Mưa như chút nước cũng không cách nào tắt Ma Diễm Sư Vương tam sắc hỏa diễm. Một con Mộc Lang dưới tình thế cấp bách lựa chọn cứng rắn đột phá, nhưng là nó vừa mới vọt vào hỏa diễm bên trong, trên thân sơ lược xương cốt của huyết nhục giống như là cây nến gặp phải liệt hỏa, trong nháy mắt bị hòa tan, ngoại trừ một khỏa đứa trẻ lớn chừng quả đấm nguyên hạch ra, một chút mảnh vụn đều không còn dư lại. Kinh khủng, này một hồi những thứ khác Mộc Lang nào còn dám tiếp tục đột phá, từng cái một tụ tập kép lại cùng nhau, không ngừng tránh né tam sắc hỏa diễm. Nhưng mà hướng theo hỏa diễm thiêu hủy tăng lên, thế lửa càng ngày càng lớn, có thể cho nó nhóm di động phạm vi càng ngày càng nhỏ. Lại thêm hỏa diễm vòi rồng không ngừng ép tới gần, Mộc Lang rất nhanh liền trở thành cá nằm trên thớt, không thể trốn đi đâu được. Gào hướng theo con thứ nhất Mộc Lang bị ngọn lửa vòi rồng hấp lực cường đại cho hút vào trong đó. Rất nhanh, con thứ hai, con thứ ba, con thứ bốn, 10 giây đồng hồ sau đó, tam sắc hỏa diễm vòi rồng tiêu tán. Cả vùng đất ngọn lửa cháy mạnh cũng bị Ma Diễm Sư Vương thu hồi. Rầm rầm rầm, 19 có đủ cháy sạch, chỉ còn lại bộ xương Mộc Lang thi thể rơi xuống đất. Thấy vậy, Lý Đại Hổ chân mày hơi nhíu lại. Hắn vốn là chuẩn bị đem các loại Mộc Lang đánh tàn phế là được, nhưng là đối phó năng lực khôi phục bây giờ có chút biến thái, đốt thành cái bộ dáng này mới tính cái chết thực sự. Cũng không biết chỉ còn lại một cái bộ xương còn có thể hay không thể khế ước. Phất tay triệu hồi ra một quả ma hồn trứng, Lý Đại Hổ mang theo vẻ mong đợi bắt đầu niệm động đến khế ước chú ngữ. 5 giây, không có động tĩnh gì. 10 giây, không có động tĩnh gì. 30 giây sau đó, Lý Đại Hổ khẽ thở dài một cái, phất tay đem ma hồn trứng thu hồi trở về. Xem ra, mong muốn khế ước thành ma hồn sinh vật, không chỉ muốn bảo vệ giữ lại tự thân nguyên hạch, còn nhất định cần phải bảo đảm thi thể có nhất định hoàn chỉnh tính mới được. Tàn phá thành dạng này Mộc Lang không cách nào trở thành ma hồn trứng khế ước mục tiêu. Ngược lại đáng tiếc, tiện tay đem này 20 mai nguyên hạch thu xong, Lý Đại Hổ không có tiếp tục cảm khái, cùng Ma Diễm Sư Vương cùng nhau xông về còn dư lại Xích Lang cùng Nham Lang, bắt đầu một lần nữa tàn sát. Rất nhanh, cái địa phương này không còn có một con có thể đứng lên ác lang. Ôi, đáng tiếc, nơi này thống lĩnh cấp quái vật số lượng là nhiều lắm. Nhưng lại ngoại trừ cung cấp thi thể ra, không có nửa điểm kinh nghiệm. Bằng không, này ta biết ít nhất cũng có thể lên tới cấp 13 rồi. Nhìn đã đạt đến hạn mức tối đa 200 con thống lĩnh cấp ma hồn triệu hoán thú, Lý Đại Hổ cao hứng đồng thời cũng có một tia tiếc nuối. Bất quá, này tia tiếc nuối chỉ là tồn tại một lát, liền biến mất rồi. Ánh mắt của hắn rơi xuống trước mắt tòa kia cung điện to lớn bên trên. Bên trong này, rốt cuộc có cái gì chứ? Nhẹ giọng tự nói một câu, Lý Đại Hổ sải bước về phía trước, đi tới cửa cung điện trước mặt. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. M, hôm nay có chuyện không kịp, ngày mai bổ sung. Hôm nay thân thích mở cửa bày tiệc, đi giúp rồi một ngày, vừa trở về, không kịp viết chữ. Ngày mai một khối bổ sung thứ lỗi, tận thế trò chơi chi bạo lực triệu hoán sư, hôm nay có chuyện không kịp, ngày mai bổ sung chính đang tay đánh bên trong. Xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới sau đó, mời lần nữa đổi mới trang trước mặt, là được lấy được mới nhất đổi mới. Tận thế trò chơi chi bạo lực triệu hoán sư, chọn thư võng toàn chữ đổi mới. Nhớ địa chỉ trang web. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.